Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 276, Địa Phủ Động. Hoàng đế hiện, 1, tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-vin-. Một mảnh mênh mông cương thổ lơ lửng ở bên trong vũ trụ. Giờ khắc này ở chấn động nhẹ nhẹ. Đến từ cái kia địa phương vô cùng xa xôi. Ba động khủng bố chuyển lại đến nơi đây, mặc dù chỉ còn lại có dư ba. Vẫn cường thịnh vô cùng. Dung chuyển nơi đây. Nơi này là trong vũ trụ làm cho người kiêng kỵ địa vực. Vô tận rộng lớn minh thổ. Chôn vùi xuống vạn cổ thi hài. Âm khí âm u. Không một chút dương khí có thể nói. Băng lãnh cùng hắc ám. Là trong mắt thế nhân đáng sợ cấm khu. Sinh mệnh cấm khu địa phủ. Bọn hắn thu thập thi hài. Muốn sinh ra đáng sợ nhất âm thần. Ý đồ đi thông một đầu dài sinh lộ. Đã từng nhận không ít đại đế truy phủng. Chỉ tiếc năm đó bị vô thủy đại đế công phạt. Mặc dù toàn thân trở ra. Cũng không nhiều bằng lúc trước. Một tòa hắc sắc công trình kiến trúc. Liền xây dựng ở cái này trong minh thổ. Đứng lơ lửng giữa không trung. Hắc vụ quấn. Hùng vĩ trên cửa lớn mới có một cái biển đồng. Bên trên khắc ba chữ lớn. Diêm La Điện. Đây là địa phủ đáng sợ nhất trọng địa một trong. Cùng Minh Hoàng. Chấn ngục hai mạch bình khởi bình tọa. Ngô. Chấm ngoặc kép. Bên trong cung điện màu đen. Có âm thanh đang vang lên. Phá vỡ bình tĩnh. Một đạo tuyệt cường khí cơ đang thức tỉnh. Đây là chuẩn đế cường giả khắp nơi từ sâu nhất ngộ đạo trong trạng thái tỉnh lại. Ánh mắt xông ra, vạch phá vũ trụ, chém dụng tinh thần, mênh mông thần thức đang khuếch tán, hướng về phương xa quét tới. Bỗng nhiên rút về, chí cường tồn tại đang tự nói. Chấn ngục điện chủ khí cơ tại suy sụp, xem ra bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Vốn là 10 phần chắc 9 kế hoạch. Đến cùng xuất hiện như thế nào biến số, hắn đang nghiêm túc thôi diễn. Động tất thiên cơ biến hóa, sắc mặt thay đổi, chấn ngục điện chủ gặp nạn. Vô thượng đế khí a, mời khôi phục, chấm ngoặc kép, hắn niệm động cổ lão chú ngôn. Gọi một kiện đáng sợ binh khí. Đây là một cây hắc sắc minh thương. Tử khí như biển, đã rơi vào trong tay hắn. Vì hắn nắm trong tay. Ở thời điểm này dung ra đáng sợ đại đế chấn động. Quét ngang minh thổ, đánh rơi xuống chư thiên tinh thần. Minh Hoàng điện chủ, tỉnh lại. Hắn dung ra đáng sợ sóng thần thức. Tỉnh lại một cái cổ xưa muốn tọa hóa tồn tại. Chấn ngục điện chủ sợ gặp bất trắc. Người đi với ta một chuyến. Xem cho rõ ngọn ngành. Ai dám làm tổn thương ta địa phủ người. Lão hủ chưa được mấy ngày sống khỏe. Còn muốn xuất chiến cũng được. Tử vong là cuối cùng kết cục. Ai cũng chạy không thoát. Chấm ngoặc kép. Minh Hoàng điện chủ đang thở dài. Nhưng là không có cự tuyệt. Sau một khắc. Hai bóng người vọt lên tận trời. Tiến nhập trong vũ trụ. Đế khí đánh xuyên một đầu thâm thúy thông đạo. Gấp hướng về hỗn độn tiên thổ phi độn phương hướng đuổi theo. Lấy bọn hắn chuẩn đế cảnh giới tu vi. Rốt cục đang đến gần vũ trụ biên hoang khu vực đuổi kịp. Diêm La Điện chủ sắc mặt biến huyễn. Ánh mắt lấp lóe. Động tất tại hư không bên trong loạn lưu phi độn đi hỗn độn tiên thổ. Vung ra ở trong tay chiến thương. Muốn đem nó chặn đứng. Ầm, không gian bị chấn nát. Cực đạo thần uy bạo. Minh thương uy. Để thế gian rung động. Diêm La Điện chủ tu vi là chấn thế cấp. Gần như đứng ở chuẩn đế đỉnh phong. Lấy cảnh giới của hắn đến khống chế đế binh, đủ để khiến nó toàn diện khôi phục. Tại thời khắc này, minh thương ánh sáng, đế khí trùng kích ngàn tỷ tỷ giảm, vô viễn không giới, phá diệt tất cả. Dạng này công phạt quá mức đáng sợ, chỉ là dư ba, liền tan vỡ một vùng biển sao, để tất cả tinh thần đều hôi phi yên diệt. Nhưng là ở trên đối với hỗn độn tiên thổ một khắc này. Diêm sắc mặt của La Điện chủ thì trở nên, vốn nên quét ngang tất cả đế binh chưa hết toàn bộ công. Vô số trận văn ánh sáng, sinh sinh chống đỡ một kích này. Vô số hỏa tinh vẩy ra, Trương Diệt một mảnh lại một mảnh tinh không, đem bắn ngược mà quay về. Phốc, đế thương bị chấn hồi, bắn ngược đến rồi diêm trên người La Điện Chủ, đem gần như bất hủ chuẩn đế thân thể đều cản eo cắt đứt. Nửa người dưới sụp đổ trong tinh không, mà lên nửa người cũng là máu tươi phun ra. Ầm, bỏ ra như vậy thảm thiết đại giới, một kích này cuối cùng có chút hiệu quả, khiến nguyên bản tại hư không bên trong loạn lưu phi độn hỗn độn tiên thổ run rẩy. Xuất hiện ở một phương này trong vũ trụ, phía trên trận văn xen lẫn, tản ra hào quang sáng chói. Chuẩn đế sinh mệnh lực chí cường, Diêm La Điện Chủ đang bay gây dựng lại thân thể, trong mắt lấp lóe kỳ quang. Đây cũng là Chấn Ngục Điện Chủ tâm tâm niệm niệm hỗn độn tiên thổ quả nhiên không được. Hỗn độn tiên thổ mặc dù bị đánh ra hư không loạn lưu, nhưng là độ không giảm, vẫn hướng về hỗn độn phi độn, vượt qua ánh sáng, vượt qua điện, muốn đến không dùng đến không lâu sẽ tiến vào trong hỗn độn. Giống, tiếng giống giận dữ không ngừng, đó là bị vây nhốt ở trong nó chuẩn đế tại trinh phạt. Đối kháng hồi phục trận văn, nhưng là cũng miễn cưỡng chỉ có tự vệ chỗ trống thôi. Người nhỏ yếu đã bị không ngừng suy yếu, tính mệnh đáng lo. Ầm, một đạo ánh sáng lóa mắt trong tinh không sáng lên, cái kia là điểm cuối của sinh mệnh bài ca phúng điếu. Tại phía kia bên trong hỗn độn tiên thổ, đột sụp đổ ra một cái hỗn độn. Ở trong hỗn độn, loáng thoáng có một loại khai thiên tích địa, vạn vật hóa sinh, cuối cùng quy nhất đạo vận tràn ra, một cỗ chí thuần đến tịnh đạo khí tràn ra. Thiên địa đại đạo đều bị trấn áp, chỉ là thời gian quá mức ngắn ngủi. Tiếp theo trong nháy mắt, chính là một đời ầm ầm nổ vang. Một cái mặt trời xuất hiện, cường quang bão, vượt qua tất cả, so với trăm ngàn vạn quả hằng tinh nở rộ quang còn muốn chói mắt. Nó chiếu rọi trong tinh không, lưu lại sau cùng huy hoàng. Chuẩn đế vẫn lạc, tại bên ngoài một mực theo tìm hai tôn địa phủ cự đầu trong mắt thần quang nổ bắn ra. Đó là một tôn chuẩn đế bị tiên thổ sát trận chém chết nguyên thần sinh cơ. Cuối cùng mang theo tuyệt vọng bão, thiêu đốt tự thân tất cả, tiếp nhận rồi luyện thần hồ cực đạo pháp tắc dung nhập. Tuôn ra sau cùng có một không hai, nhất định phải xuất thủ, cứu ra Chấn Ngục Điện Chủ. Diêm La Điện Chủ Hòa Minh Hoàng Điện Chủ đối mặt, cùng một chỗ thôi động đế binh, ở bên ngoài oanh kích tiên thổ. Đây là đang chia sẻ một bộ phận sát trận uy năng, là người ở bên trong cung cấp một chút hy vọng sống. Đại đế khí cơ xông vào tiên cổ tinh hải, phá diệt từng viên cổ tinh, tử vong chi thương bị vung tới cực hạn. Đây là bên trong thần chi phẫn nộ lúc trước đối cứng lại bị người đánh về. Làm sao biết không tức giận giận hiện tại khôi phục tới cực điểm. Cung cấp là đại đế một cái tay đánh xuống. Trong sát trận, chuẩn đế cũng là đang liều mạng, vô số giết sạch quét ngang, uy lực chí cường, có chút thân người thân thể bị chàm, có người nguyên thần bị trọng thương. Mặc dù lần này có thể chạy ra, thương thế như vậy sợ rằng cũng phải hàng trăm hàng ngàn lại năm tháng trôi qua mới có hy vọng khôi phục, nhưng là lúc này không có ai đi cân nhắc, chạy ra một mạng là duy nhất ý nghĩ. Ở thời điểm này, cái kia vô số giết sạch cứng đờ, không ít đều tiêu tán, để bọn hắn có thể thở dốc. Có người nghi hoặc, cảm ứng ngoại giới, đế binh khí cơ không có che giấu, truyền vào, không ít người con ngươi lập tức phát sáng lên, giống như sáng chói ánh lửa, chiếu sáng thiên địa, khiếp người đến cực điểm. Bên ngoài có người ở xuất thủ, đối cứng trận văn, trời không tiệt ta, tất cả chuẩn bị ở sau không cần giữ lại, tất cả đều tế ra. Kiếm một chút hy vọng sống. Ngoặc kép, các cường giả đang gào thét. Bọn hắn thấy được hy vọng. Lần này không có người biết ẩn tàng cái gì. Vô số thần thông bí pháp đánh ra. Còn có một tôn chuẩn đế mang theo không bỏ. Sử dụng một kiện không trọn vẹn cực đạo cấm khí. Cái gọi là cấm khí, uy lực cực lớn, càng vũ khí thông thường, nhưng chỉ có thể động dụng mấy lần. Pháp khí tuổi thọ có hạn, mà món này càng là đại đế luyện chế, không thể coi thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, so chân chính đế khí còn khủng bố. Bởi vì đây là một lần duy nhất bạo, dùng qua về sau này khí liền phế đi. Thần năng kinh người. Mặc dù bây giờ đã trải qua không lành lặn, nhưng là còn có một kích chi lực. Cái thế vô địch, làm cho này tôn chuẩn đế tổ tiên cơ duyên. Đạt được một tôn thần thoại thời đại cổ thiên tôn còn sót lại. Một mực dụng tâm tu bổ. Chỉ là vì có một ngày có thể bảo hộ tộc đàn. Bây giờ ở thời điểm này bị đánh ra. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.